Công lược Nam Phụ, chương 174, Công lược Nam Thần Quốc Dân, 21, Góc Truyện Audio.com, Edit, Ayasinta, trừ bỏ Lăng Vu Đề có nhan sắc mà không có kỹ thuật diễn này. Nhưng người ta có tập đoàn Lăng Thị ở phía sau đấy. Sở dĩ họ tìm Lăng Vu Đề tiếp vai nữ chính chủ yếu cũng vì coi trọng tập đoàn Lăng Thị phía sau Lăng Vu Đề. Người đời ai lại không biết chủ tịch tập đoàn Lăng Thị anh cả Lăng Vu Đề là người cuồng em gái có tiếng. Nếu Lăng Vu Đề tiếp bộ này mà nói tài chính gì đó thì tuyệt đối sẽ không thiếu đâu. Đương nhiên Lăng Vu Đề biết ý tưởng của những người đó, nhưng thật ra cô phải đợi xem những người đó chật cằm. Đầu tiên thì chụp đơn trước Lăng Vu Đề thay một bộ y phục màu hồng phấn với tay áo rộng cùng ôm eo, mái tóc màu nâu được nhuộm thành màu đen và duỗi thẳng. Mái tóc của cô vốn rất dài, sau khi duỗi thẳng thì đã tới eo. Cô búi một kiểu tóc đơn giản, chỉ dùng một cây châm gỗ đào để cố định. Tiếp theo là trang điểm, Lăng Vu Đề đứng ở trước màn, trợ lý cầm một cái ba lô leo núi cho cô đeo ở trên lưng. Phục sức vốn là theo lối cổ trang, lập tức đã bị cái ba lô hiện đại phụ trợ đến mức chẳng ra cái gì cả. Đúng vậy, đây là một bộ phim xuyên không? Kể về nữ chủ An Thanh Thiền 18 tuổi, sau khi cô tốt nghiệp cấp 3 thì chuẩn bị vào rừng rậm mạo hiểm, ngoài ý muốn bước hụt thế nhưng xuyên đến một thế giới cổ đại hư cấu. Sau đó cô ấy bị người khác coi thành An Thanh Thiền đại tiểu thư phủ thừa tướng rời nhà trốn đi nên bị dẫn trở về. Cứ việc An Thanh Thiền giải thích chính mình không phải nữ nhi của bọn họ như thế nào, bọn họ lại khăng khăng cho rằng nữ nhi nhà mình không muốn tiến cung làm phi cho nên mới giả ngây giả dại. Sau đó An Thanh Thiền bị ép đưa vào hoàng cung, quen biết với nam chủ thân là hoàng tử, mở ra con đường cung đấu trưởng thành của cô. Lăng Vu Đề đơn độc ở một studio, những minh tinh khác đều đang quay chụp ở studio khác. Đây cũng một cái tính cổ quái của nguyên thân, phòng hóa trang muốn một mình một người, studio cũng muốn như thế. Nếu không như ý, vậy nhất định phải bùng nổ. Cho nên những người đó kiêng kỵ tập đoàn Lăng Thị, kiêng kỵ Lăng Văn Hạ, Lăng Văn Dục tất nhiên phải chấp hành dựa theo yêu cầu của Lăng Vu Đề cho tốt. Thực ra thì Lăng Vu Đề không ngại dùng chung một cái studio với người khác nhưng những người đó nhát gan nên Lăng Vu Đề cũng không miễn cưỡng. Chụp đơn xong thì Lăng Vu Đề còn phải chụp ảnh chung với nam chính. Lăng Vu Đề đổi cung trang xong thì ngồi ở studio chờ Trình Cẩm Nhiên. Chỉ chốc lát sau, Trình Cẩm Nhiên ăn mặc một thân long bào minh hoàng sắc đi vào. Tóc được búi cao, dùng bạch ngọc quan cố định lại. Anh đứng ở nơi đó, trên mặt không có cười, một gương mặt có nét lai như vậy mà vô cùng thích hợp với cổ trang. Nhìn anh thật ra lại có loại cảm giác quân lâm thiên hạ. Trình Cẩm Nhiên với khí chất bất phàm như vậy, đột nhiên Lăng Vu Đề cảm thấy cô đang xuyên đến cổ đại. Thấy Lăng Vu Đề ngây ngốc nhìn mình, Trình Cẩm Nhiên nhướng mày. Ái phi, nhìn thấy trẫm còn không hành lễ. Nghe vậy, Lăng Vu Đề đứng dậy khỏi ghế, cô sửa soạn cung trang, sau đó thẳng eo đi về phía Trình Cẩm Nhiên. Khóe miệng cô dương lên một tia cười vũ mị, đôi mắt long lanh tựa nước. Đôi tay cô đặt hờ ở trên bụng, hơi khom lưng xuống. Thần thiếp bái kiến hoàng thượng. Lăng Vu Đề hơi rũ mắt ý cười mị hoặc bên khóe miệng không giảm, thoạt nhìn xác thật có vài phần phong phạm của khuynh thế sủng phi. Một màn này, vừa, Góc Truyện Audio.com, lúc được nhiếp ảnh gia chụp lại, Trình Cẩm Nhiên duỗi tay, đỡ lấy cánh tay của Lăng Vu Đề, đỡ cô lên. Ái phi miễn lễ, Lăng Vu Đề thuận thế đứng lên, sau đó dương mắt cười với Trình Cẩm Nhiên. Cẩm Nhiên, em cảm thấy anh rất thích hợp đóng phim cổ trang. Anh mặc đồ cổ trang thật là siêu soái, Phan An gì đó cũng không có đẹp như anh. Trong mắt Trình Cẩm Nhiên hiện lên ý cười nhợt nhạt, sau đó anh đưa tay vỗ vỗ cái trán Lăng Vu Đề. Em biết Phan An trông như thế nào? Không biết, nhưng ở trong mắt em, Cẩm Nhiên đẹp nhất. Khụ, tương đương xin hỏi tương đương chúng ta có thể bắt đầu quay chụp được chưa? Thấy hai người sâu ân ái, nhiếp ảnh gia lấy dũng khí tới cắt ngang hai người. Trình Cẩm Nhiên gật đầu. Có thể, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Chụp xong ảnh tạo hình đã tới chiều muộn một chút bởi vì Trình Cẩm Nhiên còn phải đi đóng phim cho nên đã rời khỏi. Còn Lăng Vu Đề lại gọi điện thoại cho Dung Tư Kỳ, muốn hẹn gặp cô ấy trước. Hôm nay Dung Tư Kỳ không có đi làm, đêm qua cô ấy uống đến quá nhiều nên thật sự rất choáng đầu. Khi Lăng Vu Đề điện thoại cũng là lúc cô ấy cầm di động xem thời gian, tuy có chút ngoài ý muốn về việc Lăng Vu Đề muốn gặp mình nhưng Dung Tư Kỳ luôn coi Lăng Vu Đề như em gái mình mà yêu thương, cho nên cô ấy cũng không có do dự liền đáp ứng Lăng Vu Đề. Bởi vì cô kỵ Lăng Vu Đề là nhân vật công chúng, cho nên Dung Tư Kỳ trực tiếp hẹn Lăng Vu Đề đến quán cà phê trên danh nghĩa của cô ấy. Cúp điện thoại với Dung Tư Kỳ, Lăng Vu Đề đổi quần áo tẩy trang xong thì để tài xế đưa cô tới quán cà phê của Dung Tư Kỳ. Vì Dung Tư Kỳ đã dặn trước cho nên Lăng Vu Đề đi vào thì đã được đưa vào phòng trước. Dùng từ kỳ còn chưa có tới nên Lăng Vu để điểm một ly cacao cùng một phần pudding hương thảo, một phần tiramisu, rồi ngồi một mình ở trong phòng chờ Dung Tư Kỳ. Cô lấy di động, có chút nhàm chán mở Weibo lên. Vừa lúc nhớ tới khi đang chuẩn bị chụp trang chiếu, nàng nhờ nhiếp ảnh gia đưa tấm hình cô hành lễ với Trình Cẩm Nhiên chia cho cô. Lăng Vu để dùng bức ảnh này phát lên Weibo. Hôm nay chụp tạo hình cho kịch bản mới, đoán thử nhân vật của chúng tôi xem. Thẹn thùng, thôi được rồi, người mặc long bào minh hoàng sắc kia chính là tôi đó. Còn vị mỹ nữ đang hành lễ là Email Protected Trình Cẩm Nhiên. Phía dưới đăng bức ảnh kia lên, chỉ trong chốc lát Trình Cẩm Nhiên liền chuyển phát Weibo của cô còn viết rằng. Ái Phi lại nghịch ngợm, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được người mặc long bào chính là Trình Cẩm Nhiên, mà người khom lưng hành lễ là Lăng Vu Đề. Trình Cẩm Nhiên không che giấu việc tú ân ái chút nào, quả thực chính là xé tan nát cõi lòng bằng pha lê của những fan não tàn kia. Chẳng qua, bởi vì chiều hôm qua thì Lăng Vu Đề đã phát Weibo nói rằng Trình Cẩm Nhiên cũng là nam thần mà cô yêu 7 năm, những lời này làm không ít fan đứng ở trung lập tán thành. Lăng Vu Đề cũng không phải một hai cần những fan kia tán thành, chỉ là muốn kiên trì sâu ân ái mỗi ngày, để Trình Cẩm Nhiên hình thành một thói quen. Nhìn thấy Trình Cẩm Nhiên chuyển phát hơn nữa lại có một câu như vậy, tuy độ hảo cảm không có tăng, tuy Trình Cẩm Nhiên có mục đích không thuần, nhưng cô không thèm để ý. Chỉ cần cho cô cơ hội để tiếp cận, để cô soát độ hảo cảm thì cô không tin, chậm rãi ma sát còn không đầy được độ hảo cảm hay sao? Nhàm chán mở tiểu thuyết Khuynh Thế Sủng Phi ra xem, cửa phòng lại bị gõ vang. Người tiến vào chính là Dung Tư Kỳ với sắc mặt, gocchuyenaudio.com. Cứ việc dùng lớp trang điểm để che đậy nhưng vẫn có thể nhìn ra cô ấy có chút tiều tụy. Nhìn thấy Dung Tư Kỳ, Lăng Vu Đề đặt điện thoại qua một bên, sau đó mỉm cười. Chị Tư Kỳ, trên mặt Dung Tư Kỳ hiện lên ý cười, cô ấy chỉ lớn hơn Lăng Vu Đề vài tuổi, từ nhỏ cũng đã chơi rất thân với nhau. Ai à, spoil tiếp nè, đây là một tương lai không xa nha. Mình đang ở trên xe buýt đây, không biết bao giờ mới về nhà được. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Tịch Thử Thu cảm ứng được độ hảo cảm của Lăng Vu Đề đối với anh từ không, trực tiếp trừ tới trừ 50 điểm. Tịch Thử Thu, nhìn thấy hận ý không có cách nào che giấu được trong đôi mắt của Lăng Vu Đề, đối với việc công lược Lăng Vu Đề thêm đầy độ hảo cảm của cô thế nào, Tịch Thử Thu có chút đau đầu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Thông cảm cho nam chính nào, lần đầu công lược, nên thấy anh trai 0051 làm việc ác với cô nên trực tiếp bắn luôn. Em xin cạn lời tại đây cách chương.